Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu. Chương 104, theo thứ tự. Gocchuyenaudio.com. Cố Tương biết người trong nhà đã chọn xong đối tượng cho mình thành thân. Nhưng hắn hoàn toàn không tinh thần đi quan tâm đối phương là ai. Bởi vì dù đó là công tử tiểu thư nhà ai, đối với hắn mà nói cũng không có khác nhau. Dù sao cũng không phải là người duy nhất khiến hắn động tâm kia. Cố Tương không phải không có nghĩ tới đi thổ lộ tình cảm. Nhưng hắn không muốn giống Nam Dương Vương cùng Phượng Tương, Phượng Hàn Trì, Cố Tương cũng không dám cầu Tiêu Minh Sở sẽ vứt bỏ vương vị gả cho mình. Không thể đánh đồng tình huống của Tiêu Minh Sở cùng ông Cố Thanh Hà quận chúa năm đó. Vì dù sao mẫu thân Thanh Hà quận chúa đã sinh một đệ đệ thay thế ông kế thừa vương vị Vinh Thân Vương. Tiêu Minh Sở không có đệ đệ, hơn nữa cha hắn không thể sinh, phụ vương hắn lại không muốn nạp thêm người khác, nếu Tiêu Minh Sở gả đi thì vương vị kia chỉ có hai biện pháp xử lý. Một là nhận hoàng tử làm con nuôi, hai là bỏ tước vị đó, nhưng như vậy hậu quả quá nghiêm trọng. Cố Tương từ khi biết thân phận Tiêu Minh Sở đã vô cùng khổ tâm. Hắn khổ nhọc đọc tứ thư ngũ kinh 20 năm là vì kim bảng đề danh kiến công lập nghiệp. Phải gả đi Nam Dương làm vương phi Tấn Dương Vương. Hắn làm không được, mà Cố Tương chưa bao giờ miễn cưỡng người khác. Hắn không vượt rào ép buộc mình cùng Tiêu Minh Sở giữ quan hệ bạn bè. Thì đình qua đi, Cố Tương vào Hàn Lâm Viện. Sau đó Tiêu Minh Xuyên chọn hắn làm lão sư vỡ lòng cho Tiêu Lĩnh. Vì để Tiêu Lĩnh có nhiều bạn cùng học, Tiêu Minh Xuyên mở rộng quy mô lớp học trong cung, cũng dựa vào số lượng thầy dạy có sẵn, đem những đứa trẻ từ 10 tuổi trở xuống, là con cháu những tôn thất, quan viên trong kinh vào trong cung học, bạn cùng học với tiểu hoàng tử đương nhiên cũng có Cố Hạ ở trong đó. Lớp học trong cung học chất lượng rất tốt nhất. Cố Tương cũng thấy vui mừng, Cố Hạ là do ông Cố Cố Dục Á tự mình dạy vỡ lòng. Nó nổi bật hơn bạn cùng lứa tuổi không lạ chút nào. Biểu hiện của Cố Hạ, Cố Tương dự kiến được, nhưng làm hắn cảm thấy giật mình chính là Tiêu Lĩnh. Cố Tương đối Tiêu Lĩnh không xa lạ, trừ thái y đỡ đẻ ra. Hắn chính là người đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ này. Tiêu Lĩnh từ nhỏ bệnh tật ốm yếu. Cố Du đối với nó khó tránh khỏi nuông chiều một chút. Nuôi dưỡng đến tính tình ngây thơ yếu đuối. Tiêu Lĩnh tháng sau mới 4 tuổi. Cố Du ngày thường sợ nó mệt, cũng không dậy vỡ lòng, chỉ để nó chơi vui vẻ. Cố Tương thực lo lắng. Tiêu Lĩnh đi học sẽ không thể thích ứng. Nếu là vậy sẽ không có hứng thú đọc sách, như vậy sẽ rất phiền toái. Ai ngờ tình huống Cố Tương lo lắng hoàn toàn không có xuất hiện. Tiêu Lĩnh rất thích học, đi học đặc biệt nghiêm túc, con nhà người khác bị buộc tới trường, nhưng con nhà hoàng đế thì trái lại. Tiêu Minh Xuyên sợ bảo bối mệt, đã nói với mấy lão sư lấy sức khỏe tiểu hoàng tử làm trọng. Việc học không cần quá nghiêm khắc, kết quả, ngày đầu tiên đi học nội dung bài học quá ít, nó đã thuộc lào lào trên lớp, thấy tình hình như vậy, Cố Tương trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Minh Xuyên phong Tiêu Lĩnh là Ung Thân Vương đã ám chỉ thực rõ ràng. Đây là thái tử tương lai. Thái tử phải học rất nhiều. Tiêu Lĩnh thân thể không được tốt lắm. Nếu lao lực tuyệt đối là không tốt. Tiêu Lĩnh thông minh hiếu học là chuyện may mắn. Trưởng hoàng tử có thể trở thành thái tử triều đình ai cũng an tâm. Hôm nay, Tiêu Minh Xuyên nói Tiêu Lĩnh mời Cố Tương đến Khôn Ninh Cung dùng cơm trưa. Thuận tiện mang theo Cố Hạ. Lớp vỡ lòng của Tiêu Lĩnh chỉ học buổi sáng, nhưng lớp Cố Hạ lại học cả ngày. Buổi chiều còn học cưỡi ngựa bắn cung. Một đám trẻ con đều hưng phấn thật sự. Cố Du sẽ gọi Cố Hạ đi dùng bữa, nhưng sẽ không phải thường xuyên. Bình thường Cố Hạ phải cùng bạn học dùng cơm chung. Cố Hạ phải hòa đồng cùng bạn bè thì mới tốt. Cố Hạ ca ca có biết không? Nhị cữu sắp thành thân. Chấm, Tiêu Lĩnh cùng Cố Hạ tay trong tay đi chậm chậm phía sau Cố Tương. Vừa đi vừa nói chuyện, ta biết nha, tổ mẫu đã nhiều ngày nay đều nói mãi chuyện xính lễ. Còn gọi mẫu thân ta giúp một tay, lo ngại Cố Tương đi ở phía trước cách đó không xa nghe được. Cố Hạ nói thật nhỏ, cũng chỉ để Tiêu Lĩnh đi ở bên cạnh nghe được thôi. Tiêu Lĩnh mở mịt mà chớp chớp mắt, tò mò hỏi, cái gì là xính lễ? Xính lễ chính là quà muốn tặng cho nhà thê tử nhị thúc. Kỳ thật Cố Hạ cũng không biết đó là những cái gì. Bất quá do đã nghe bà và mẫu thân nói như vậy, nên giải thích cho Tiêu Lĩnh theo cách nó hiểu. Tiêu Lĩnh gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết, thì ra muốn cưới thê tử phải tặng quà cho người ta trước. Khi ba người tới Khôn Ninh Cung, Phu Phu Hoàng đế đã chờ bọn họ, Cố Thương đột nhiên thốt lên một câu, Du Nhi, sao béo thành như vậy? Cố Du nghe vậy sắc mặt tối sầm, hung hăng trừng mắt nhìn Cố Thương một cái. Cố Thương lần trước gặp Cố Du là ở Quỳnh Lâm Yến. Hắn nhớ rõ Cố Du lúc ấy cả người không có thay đổi gì rõ ràng. Sao một tháng không thấy, lại đẫy đà nhiều như vậy? Trên mặt cũng có thịt, cảm giác thực mũ mĩm. Lời vừa ra khỏi miệng, Cố Thương liền ý thức được mình lanh mồm lanh miệng, vội vàng bù một câu. Đứa bé lớn lên thì thân thể đệ cũng phải to ra như thế mới đúng. Tiêu Minh Xuyên thuận thế nhéo nhéo má Cố Du tiếp lời Cố Thương. Quý Nghi cũng là nói như vậy, nói tiểu công chúa lớn lên chắc nịch, trắng trắng mềm mềm béo béo nghĩ thôi liền thấy rất tốt. Tương lai ôm sẽ thích thú như thế nào? Cố Du tức giận liếc Tiêu Minh Xuyên một cái, hờn dỗi nói, có ai hình dung con gái nhà mình như vậy sao? Thật là làm người ta không vui. Nếu là một tiểu hoàng tử nói lớn lên chắc nịch tất nhiên thực tốt. Nhưng đây là tiểu công chúa, ai lại nói chắc nịch? Cảm giác có chút kỳ quái, công chúa của trẫm lòng dạ bao dung sẽ không nhỏ mọn như vậy đâu. Tiêu Minh Xuyên vừa nói vừa sờ sờ bụng Cố Du cũng lười đi để ý Tiêu Minh Xuyên, quay đầu hỏi Cố Thương, nhị ca, ta thật sự mập lên rất nhiều sao? Mỗi lần hỏi Tiêu Minh Xuyên, hắn đều nói không mập, còn nói như vậy ôm thật thoải mái, vì như thế Cố Du sẽ yên tâm mà ăn uống. Cố Thương không đành lòng đả kích Cố Du, uyển chuyển nói, kỳ thật cũng còn tốt, chỉ là hơi khác trước kia một chút, nhìn khỏe hơn. Cố Du luôn mảnh khảnh, lúc trước khi mang thai Lĩnh Nhi, cũng chỉ có bụng to, không giống lần này chỗ nào cũng phì ra. Cố Du sao lại không hiểu Cố Thương đang nói tránh, nhưng gần đây ăn uống thật ngon miệng, căn bản khống chế không được. A Du, trẫm không phải đã nói rồi sao? Khanh hiện tại bộ dạng rất vừa vặn, một chút cũng không mập. Tiêu Minh Xuyên vẫn luôn cảm thấy Cố Du quá gầy, gần đây thật vất vả mới nuôi béo một chút, sờ nơi nào cũng thoải mái. Tất nhiên là rất vừa mắt hắn, vì có Cố Thương cùng Cố Hạ cũng ở đây. Cố Du cũng không muốn dây dưa chuyện này, vì thế nghiêm mặt nói, nhị ca, bệ hạ hôm nay gọi huynh lại đây, là có việc muốn thương lượng, bệ hạ có gì phân phó. Vì thần đều vâng theo, Cố Thương chắp tay trả lời, ngữ khí nghiêm túc, nếu là việc triều đình, hoàng đế có thể trực tiếp triệu hắn đến ngự thư phòng nói chuyện. Nhưng cố tình gọi hắn đến đây ăn cơm, còn muốn vừa ăn vừa nói, có thể thấy được sự việc cũng không phải rất quan trọng. Cũng có khả năng chính là việc riêng cũng không chừng, Cố Thương à, cái việc kết hôn cũng phải có trật tự. Ca ca chưa lập gia đình muội muội không thể gả, trưởng tỷ chưa gả đệ đệ không thể cưới. Tóm lại tổ tông đã quy định thì phải nghe. Tiêu Minh Xuyên khi nói thần thái rất chi hòa ái. Cố Thương không rõ Tiêu Minh Xuyên vì cái gì đột nhiên nói lên quy tắc này. Biểu tình mờ mịt, đại ca Cố Tân thành thân đã hơn 10 năm, tiểu đệ Cố Du đã gả đi cũng 7 năm. Tuy rằng hắn chưa vội vã thành thân, nhưng thật sự không có gì không đúng thứ tự. Nếu xét kỹ càng, vậy Cố Du gả sớm, không đợi hai ca ca thành thân đã vội vàng vào cung. Còn sớm sinh con, như cách hoàng đế nói theo thứ tự, đại khái gấp gáp ép buộc hắn cùng Cố Chết thành thân sao? Thấy Cố Thương thần sắc không tập trung, Tiêu Minh Xuyên cho rằng hắn không vui, lại nói, thật không phải trẫm không giúp đỡ các người. Mà mẫu hậu nói hôn sự của Huệ An Vương cùng Ôn Huyền tương đối gấp. Khanh cùng sở sở chậm rãi qua 2 năm hãy làm, lúc đó mới có thể. Thật ra là do Tiêu Duệ nói với Tiêu Minh Xuyên, vì không thể nói tiên đế đã sống lại nên hắn đẩy sang cho Cố Thái Hậu. theo ý Tiêu Minh Xuyên, hôn sự của Tiêu Minh Thanh cùng Ôn Huyền không gấp như vậy. Cũng cần có lý do hợp tình hợp lý. Nào có hoàng tử nào nói giảm xuống là lập tức giảm xuống quá nhanh như thế. Nhưng Tiêu Duệ phủ quyết kế hoạch của Tiêu Minh Xuyên. Tiêu Duệ nói Thanh Loan đã 7 tuổi. Tiêu Minh Thanh cùng Ôn Huyền phải sớm đem Thanh Loan vào gia phả Ôn gia. Nếu Tiêu Minh Xuyên luyến tiếc có thể tiếp tục nuôi dưỡng Thanh Loan ở trong cung. Cho phép Tiêu Minh Thanh tiến cung gặp nó. Dù sao Thanh Loan không phải đứa bé bình thường. Thật vất vả nó mới tiếp nhận mấy người nhà Tiêu Minh Xuyên. Nếu lập tức đưa lại cho Tiêu Minh Thanh và Ôn Huyền sẽ rất khó khăn. Nên từ từ từng bước một, Tiêu Duệ ra kỳ hạn cho Tiêu Minh Xuyên trong vòng năm nay phải giải quyết xong hôn sự của Tiêu Minh Thanh. Tiêu Minh Xuyên ủy khuất mà đáp ứng, vì Tiêu Minh Sở không phải hoàng tử, nhưng là thế tử, nếu thành hôn cùng lúc Tiêu Minh Thanh cũng không tốt, chuyện này dễ làm cho người ta sinh nghi ngờ hoàng đế cố ý đem hoàng huynh và đường đệ gả hết để tránh phải lo lắng về sau. Mà ngoài ra Tiêu Minh Xuyên còn có chuyện muốn Tiêu Minh Sở đi giúp hắn. Mà theo tính tình mẹ vợ chỉ sợ thành thân xong sẽ phải sinh con. Bà sẽ hận không thể năm nay hắn cùng Cố Tương có con ngay. Nhưng tốt nhất có thể 3 năm ôm 2 đứa. À không đúng, là 2 năm ôm 3 đứa. Cách chương.